Tu La Vũ Thần, chương 450, Cao Nhân Sống Lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm thần cốc dữ dội to lớn, chính là gần ngàn vạn đệ tử ở lại chỗ, kiến trúc vô số, hoa viên hợp bầy, trong hoa viên có cao sơn lưu thủy, thậm chí còn có loại nhỏ ao hồ. Nơi này, trang nghiêm chính là nhất tòa cự đại vô cùng cuồn cuộn thành trì mà hiện giờ, một tòa bao trùm cả tòa kiếm thần cốc quang mang nổi lên song, hơn nữa dĩ nhiên phóng lên cao, có thể tưởng tượng, thì đó chính là hạng đồ sộ bộ dáng. Tử Linh, Trương Sư Huynh, đi nhanh lên. Sở Phong một bên cấp tốc hướng về phía trước không bay vút, một bên lớn tiếng hô, hắn ý thức được này kiếm thần đại trận không đơn giản. Cổ lực lượng này, lại so với trong truyền văn còn đáng sợ hơn. Như thế chói mắt quang hoa, quả thực so với ánh mặt trời còn muốn chói mắt. Tử Linh cùng Trương Thiên Dực tự nhiên cũng chú ý tới loại biến hóa này. Giờ khắc này, hai người đều là khuôn mặt biến đổi, ở trên mặt của bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít tràn ngập ra sợ hãi cùng bất an, chiêu thức biến đổi, liền muốn chuồn đi. Ông, nhưng mà kia hào quang tốc độ thật sự quá nhanh, căn bản không có cho Sở Phong ba người cơ hội chạy thoát, chính là nháy mắt liền bị kia tận trời quang mang nơi bao bọc. Đáng giận, nguyên lai này kiếm thần đại trận không phải gia tăng kiếm thần cốc người lực lượng, mà là áp chế bọn ta lực lượng. Trương Thiên Dực chau mày, thực lực của hắn lại bị áp chế. Không, không đơn giản như vậy. Đúng lúc này, Sở Phong đã là cùng Tử Linh, đã là bỏ ra kiếm thần cốc cốc chủ, đi tới Trương Thiên Dực bên cạnh. Sở Phong, không hổ là giới linh sư, xem ra ngươi nhưng thật ra nhìn ra một phần. Chứng kiến Sở Phong ba người trên mặt cái loại này bất an vẻ mặt, kiếm thần cốc lão tổ đắc ý phá lên cười. Hừ, thiếu thừa nước đục thả câu, nói đến cùng không phải là một tòa đại trận thôi, ta Trương Thiên Dực nay ngày tới đây, chính là muốn giết ngươi, này kiếm thần đại trận vốn là ở dự liệu của ta bên trong, không đủ gây sợ. Trương Thiên Dực chợt quát một tiếng, thân mang lam sắc hỏa, cầm trong tay thần mộc kiếm, liền lần thứ hai hướng kiếm thần cốc lão tổ công tới. Ha ha, muốn giết lão phu, ngươi lúc trước có lẽ có thể, nhưng là hiện tại, ngươi còn có thực lực này đến sao? Nhưng mà kiếm thần cốc lão tổ chính là ha ha cười, lúc trước còn bị Trương Thiên Dực áp chế hắn, giờ phút này lại có thể cùng Trương Thiên Dực chiến là không chia trên dưới. Sở Phong, Tử Linh, hai người các ngươi nạp mạng đi. Đúng lúc này, kiếm thần cốc cốc chủ cũng là đuổi theo, hướng Sở Phong cùng Tử Linh phát động sắc bén thế công. Không biết tự lượng sức mình, coi như bổn cô nương lực lượng vốn áp chế, nhưng đối với trả cho ngươi cũng như cũ có thể. Tử Linh cái miệng nhỏ nhắn nhất phiết, liền lần thứ hai bộc phát ra tầng tầng tử diễm, cùng kiếm thần cốc cốc chủ giao chiến ở tại một chỗ. Bất quá không thể không nói, tại đây kiếm thần đại trận bao phủ xuống, Tử Linh thiên ban thường thần thể lực lượng cũng bị khắc chế rất nhiều, vốn bị nàng hoàn toàn áp chế kiếm thần cốc cốc chủ, giờ phút này lại cũng là cùng Tử Linh chiến khó phân thắng bại. Hảo đồ sộ chùm tia sáng, hay là đây là kiếm thần cốc kiếm thần đại trận? Lợi hại, thật lợi hại, nghe nói đây chính là kiếm thần cốc sáng lập người, Mộ Dung gia tổ tiên Mộ Dung Phong sáng lập. Ta cũng nghe nói Mộ Dung Phong là được vinh dự, từ Thanh Long đạo nhân lúc sau, Cửu Châu đại lục lợi hại nhất một vị nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ bất quá hắn tương đối điệu thấp, rất ít làm ra chuyện kinh thiên động địa, cho nên mới không có Thanh Long đạo người có tên khí lớn như vậy. Là, vâng, đúng. À, có nghe đồn nói, Mộ Dung Phong năm đó đỉnh là lúc cũng không cùng Thanh Long đạo nhân kém sắc. Ta còn nghe nói năm đó hắn cảm giác mình thọ hạn buông xuống, làm bảo hậu nhân an bình, liền hao hết chính mình một thân công lực, sáng lập này kiếm thần đại trận, trận này uy lực cái thế tuyệt luân. Ai, phía trước này kiếm thần đại trận bị truyền vô cùng kỳ diệu, làm cho người ta văn phong tang ngay khi, nay ngày vừa thấy quả nhiên như thế a là. Vâng, đúng. A Tựu Liên năm đó kiếm thần cốc cừu ra, cũng chỉ có thể thừa dịp kiếm thần cốc người rời đi kiếm thần cốc tiếp tục đối với bọn họ ra tay, lại chưa từng có người dám tấn công kiếm thần cốc, dù cho kiếm thần cốc tối vắng vẻ thời điểm, cũng không có ai dám đến tấn công này kiếm thần cốc. Đúng vậy, nhớ ngày đó kiếm thần cốc vị này lão tổ chính là ra ngoài bái phòng lão hữu, nhưng bị người đuổi giết chạy khắp nơi, kia là bực nào chật vật, hạng dọa người A, bất quá không cũng đang bởi vì như thế, hắn ngã xuống vách núi, được đến kỳ ngộ, đạt được thần mộc kiếm, cùng với vô số ưu đãi, bằng không lúc trước chính là thiên vũ nhất trọng hắn, làm sao có thể giống như nay tu vi. Ai, lúc trước hắn mới vừa đem thần mộc kiếm lấy lúc trở lại, kiếm thần cốc liền thả ra tin tức nói vị này lão tổ bởi vì thương thế quá trọng lượng qua đời, còn gió phong cảnh quang tổ chức một hồi lễ tang, chẳng phải biết vị này hoàn hảo hảo sống trên đời. Cẩn thận ngẫm lại, này kiếm thần cốc thật đúng là Cửu Châu đại lục một đóa hoa tuyệt thế, điệu thấp là lúc thiếu chút nữa làm cho người ta quên hắn là đứng đầu thế lực, nhưng cao điệu là lúc rồi lại điên cuồng vô cùng, làm ra một ít liền hỏa thần môn, nguyên cương tông nhóm thế lực đều không dám làm ra chuyện tình. Ai, kỳ thật cái này cũng không có gì, đây đều là đứng đầu thế lực quen dùng đích thủ đoạn, tỷ như Hỏa Thần Môn, Nguyên Cương Tông, Tiêu Giao Cốc cùng Bạch Tàng Giáo, không cũng là như thế sao, tuy nói bọn hắn vẫn chưa tuyên bố lão tổ chết đi tin tức, nhưng lão tổ nhiều năm không hiện thân, cũng sẽ nhường ngoại giới đoán, bọn hắn đã chết đi. Nhưng là gặp phải tông môn thời khắc nguy cơ, không phải đều xuất quan hiện thân đến sao, những thứ này thế lực thật sự rất chói mắt, nhiều ít đều là cần lưu lại không muốn người biết con bài chưa lật mà cường đại lão tổ cấp nhân vật liền là bọn hắn có. Nhất lực con bài chưa lật, một đợt kích thích ngàn tầng sóng, ngay khi kiếm thần đại trận mở ra lúc sau, mọi người lại bắt đầu quay chung quanh kiếm thần cốc đích quá khứ chuyện cũ, nghị luận lên. Các ngươi mau nhìn, kiếm kia thần đại trận lực lượng giống như suy yếu. Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng. Thật sự, ta có thể thấy không trung Sở Phong bọn hắn, sao lại thế này, chẳng lẽ nói này kiếm thần đại trận chỉ là một dọa người gì đó sao? Như thế nào nhanh như vậy lực lượng liền giảm bớt? Cùng lúc đó, tất cả mọi người lần thứ hai đem ánh mắt quẳng ném hướng thiên tế, cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Hừ, lão bất tử, ngươi này kiếm thần đại trận không được việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, đang ở đó kiếm thần đại trận hào quang suy yếu hết sức, cái loại này áp chế Trương Thiên Dực đám người lực lượng cũng là yếu bớt, giờ khắc này Trương Thiên Dực cuồng tiếu không thôi, kiếm chỉ kiếm thần cốc lão tổ, nói. Lão bất tử, ngươi không là ưa thích già chết sao, nay ngày ta Trương Thiên Dực sẽ thanh toàn ngươi, cho ngươi thật sự chết một lần. Hừ, khá lắm cuồng vọng tiểu quỷ, đã muốn tai họa sắp xảy ra, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, chờ một chút lão phu khiến cho ngươi cười không nổi. Tuy rằng Trương Thiên Dực lực lượng bắt đầu khôi phục nhưng kiếm thần cốc lão tổ, nhưng cũng như cũ không sợ, tương phản ở này khóe miệng. Còn lại là nhấc lên một nét thoáng hiện yên mưu giống như cười lạnh. Cùng lúc đó, tử linh lực lượng cũng đang ở khôi phục, bắt đầu điên cuồng hướng kiếm thần cốc cốc chủ phát động thế công, lúc trước có thể cùng tử linh chiến khó phân thắng bại kiếm thần cốc cốc chủ, lần thứ hai bị tử linh truy chung quanh tán loạn. Nhưng mà, ngay tại đại chiến càng phát ra kịch liệt là lúc Sở Phong nhưng chưa nhúng tay, mà là lại huyền lập ở cuối chân trời, hai mắt nhắm nghiền, khống chế của mình thần lực cẩn thận cảm ứng đến kiếm thần đại trận biến hóa. Sở Phong phát hiện, kinh khủng kia bàng bạc chùm tia sáng cũng không có tiêu tán, mà là ở trong lúc vô hình ngưng tụ, hiểu rõ xác thực thật là có một đáng sợ tồn tại, sắp sống lại. Tử Linh, Trương Sư Huynh, không cần hiếu chiến, tốc tốc cách xa. Này kiếm thần đại trận thực sự không phải là dùng đến để thăng kiếm thần cốc người tu vi, cũng thực sự không phải là dùng để áp chế bọn ta tu vi. Chính là dùng để sống lại tiền bối cao nhân, kia vị cao nhân lập tức muốn sống lại, bọn ta nhất định lập tức lui lại. Rốt cục Sở Phong xem thấu hết thảy, lớn tiếng hô hô lên. Cách Trương.